Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1298, phân phối. Công Tôn Thành đám người nghe được Kim Phi Dương phân phối cũng không có bất kỳ bất mãn. Chỉ là trong lòng nhưng khó tránh khỏi có chút mất mát. Cái kia Kim Đan Đạo Văn quả chính là một thể thống nhất. Một khi tách đi ra, rất nhiều đạo văn liền sẽ bị phá hư. Không chỉ có công hiệu sẽ hạ thấp không ít, hơn nữa bởi vì bọn họ chỉ là chia được một bộ phận. Từ bên trong có thể lĩnh ngộ được kim đan hàm nghĩa dĩ nhiên là ít hơn. Chỉ là Kim Phi Dương phân phối cũng không có bất kỳ không hợp lý địa phương. Bọn họ cũng không tiện nói gì. Hơn nữa bọn họ cùng Kim Phi Dương không giống nhau. Cũng không có vật gì tốt có thể đem ra cùng Cát Đông Húc trao đổi kim đan đạo văn quả. Bởi vì đây chính là thất phẩm linh dược, có thể khiến người ta nhiều một phần bước vào kim đan đại đạo hy vọng. Đừng nói bọn họ, coi như kim đan lão tổ biết, đều phải vì nó ra tay đánh nhau. Cát Đông Húc tự nhiên cũng biết Kim Phi Dương phân phối như vậy nhưng thật ra là hợp lý. Bất quá hắn người này xưa nay trọng tình nghĩa, này kim đan đạo văn quả, chính mình dùng một cái là đủ rồi, nhiều phục cũng vô dụng, mà hắn ở đây Hoắc Lâm Động Thiên ngoại trừ hai vị đệ tử liền vô thân vô cố. Hai vị đệ tử bên trong chỉ có Tần Nhã Anh có thể chịu đựng được kim đan đạo văn quả. Thác Bạt Lãnh dù sao chỉ có luyện khí cảnh giới. Kim đan đạo văn quả coi như dược lực lại ôn hòa. Cũng không phải hắn có thể thừa nhận. Vì lẽ đó Cát Đông Húc nghe vậy suy nghĩ một chút nói. Kim huynh muốn nói tới một trận chiến ta cống hiến to lớn nhất. Ta không khiêm nhượng phủ nhận. Nhưng trận chiến này tương tự cũng không thiếu được các ngươi. Không có các ngươi, ta tối đa chỉ có thể đào mạng. Này kim đan đạo văn quả quá nửa là phải rơi vào Lệ Phong tay. Hơn nữa lần này, chúng ta sinh tử hoạn nạn, phần tình nghĩa này cỡ nào đáng quý. Này kim đan đạo văn quả nếu như chỉ có một, ta ngược lại sẽ không cùng các ngươi khiêm nhượng. Đã có 7 cái, theo ý ta, như vậy phân đi, ta 2 cái, Kim huynh 2 cái, Công Tôn huynh, Hoàng Phủ Huynh cùng Mị Nhi mỗi người một cái. Nếu như tương lai mọi người có cơ hội đều bước vào kim đan đại đạo, còn hy vọng có thể nhớ hôm nay phần tình nghĩa này. Cát Đông Húc lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều chấn kinh đến ngốc như đất nặn. Đặc biệt là Công Tôn Thành, Hoàng Phủ Hiên còn có Hồ Mị Nhi 3 người. Bọn họ căn bản liền không nghĩ tới bằng thực lực của chính mình cùng cống hiến có thể chia được một cái kim đan đạo văn quả. Cát Đông Húc thấy mọi người mỗi người ngốc như đất nặn, không khỏi cười cười, từ túi chứa đồ bên trong lấy ra kim đan đạo văn quả cười đưa tới nói: "Được rồi, đừng ngẩn người, các ngươi tái phát ngốc ta có thể đổi ý." Cát Đông Húc này nói chuyện, mọi người lúc nãy dồn dập giật mình tỉnh lại. Đầu tiên là Kim Phi Dương lấy 2 cái, sau đó là Công Tôn Thành 3 người phân biệt mỗi bên lấy 1 cái. Đem kim đan đạo văn quả cẩn thận từng ly từng tí một địa thu vào túi chứa đồ. Kim Phi Dương quay về Cát Đông Húc cúi rạp người nói: "Cát huynh, phần ân tình này ta ghi ở trong lòng." Nói xong, Kim Phi Dương từ túi chứa đồ bên trong lấy ra lần này phong lôi cấm địa đoạt được. Nói, ta cũng không thể để cho ngươi quá chịu thiệt. Lần này phong lôi cấm địa, ta có này 2 cái kim đan đạo văn quả cũng đã phi thường thỏa mãn. Những thứ khác tất cả thuộc về ngươi. Tất cả thuộc về ngươi. Gặp Kim Phi Dương đem trong bao chữ vật lần này phong lôi cấm địa đoạt được đều lấy ra, Công Tôn Thành 3 người cũng liền bận bịu đem trong túi đựng đồ vật lấy ra. Một mặt xấu hổ nói: "Này, cái này, Cát huynh, chúng ta thu hoạch có hạn, linh dược cấp bậc cũng thấp chút, không thể cùng Kim huynh so với, ngươi đừng ghét bỏ, hôm nay mong Cát huynh phần ân tình này, nếu đem đến có cơ hội bước vào Kim Đan đại đạo. Chỉ cần Cát huynh có cần phải chỗ của chúng ta nhất định sẽ không từ chối. Cát Đông Húc nhìn Kim Phi Dương bọn họ không chỉ có tỏ thái độ, nơi này những vật khác tất cả thuộc về hắn. Hơn nữa liền trước từ phong lôi cấm địa bên trong lấy được một số thứ cũng đều lấy ra. Không khỏi có chút há hốc mồm, một hồi lâu mới nói, những này các ngươi liền đều nhận lấy đi, dù sao liền coi như các ngươi phục dụng Kim Đan đạo văn quả. Nếu muốn bước lên Kim Đan đại đạo còn có một đoạn hơi bị dài đường phải đi. Trong thời gian này còn cần đại lượng linh đan linh dược phụ trợ. Các ngươi nếu như thật băn khoăn, ta cũng không khách khí với các ngươi. Này trong vực sâu đồ vật, bao quát cái kia hai đầu cấp 9 nguyên thú, còn có lệ phong đồ vật của bọn họ, liền toàn bộ thuộc về ta. Kim Phi Dương đám người cũng không phải lập dị hạng người. Ngẫm lại cũng đã thừa nhận rồi Cát Đông Húc lớn như vậy ân tình. Cũng không cần phải lại khách khí như vậy. Liền lại đem mấy thứ thu hồi túi chứa đồ, cười nói, ha ha, không cần khách khí, chúng ta có một cái Kim Đan đạo văn quả, vậy cũng so cái gì đều đáng giá tiền, ha ha, vậy cứ như thế, chúng ta bây giờ ra ngoài xem còn có vật gì tốt. Cát Đông Húc cũng cười theo cười, trong lòng hồi hộp, tuy nói hắn phân đi ra Kim Đan đạo văn quả. Nhưng này trong vực sâu thu hoạch, còn có lệ phong trên người bọn họ túi chứa đồ, cũng đầy đủ hắn kiếm được bát đầy chậu đầy. Cố gắng, ra đi tìm một chút nhìn có vật gì tốt. Kim Phi Dương đám người cũng đều vui vẻ nói, thật phải tìm được so với Kim Đan đạo văn quả càng đáng giá tiền thứ tốt. Các ngươi cũng đỏ mắt a. Cát Đông Húc một bên đi ra ngoài, một bên đùa giỡn nói. Ha ha, thật muốn có thứ càng tốt, chúng ta chỉ có thể vì là Cát huynh cảm thấy cao hứng. Kim Phi Dương cười nói, ha ha, Cát Đông Húc bắt đầu cười lớn. Hắn tự nhiên biết nếu hai đầu cấp 9 huyền thú là vì Kim Đan đạo văn quả giết đến một mất một. Còn, này trong vực sâu là không có khả năng sẽ còn có so với Kim Đan đạo văn quả thứ càng tốt. Bất quá trong vực sâu mặc dù không có so với Kim Đan đạo văn quả linh dược tốt hơn linh quả, nhưng số lượng nhưng không phải ít. 5 người đem vực sâu quét sạch một lần, rất nhanh liền tìm được 50-60 cây tứ phẩm linh dược, còn có 6 cây ngũ phẩm linh dược cùng 2 cây lục phẩm linh dược. Trong đó một cây tên là Thái Nhất Ngưng Nguyên Chi, chính là luyện chế Kim Phi Dương lúc trước nói Thái Nhất Như Ý bí đan vị thuốc chính một trong. Mặt khác một cây lục phẩm linh dược vì là cửu khiếu bích vân cỏ, là Cát Hồng truyền xuống một lục phẩm phương pháp luyện đan cửu chuyển luyện nguyên huyền đan bên trong một mực linh dược. Như vậy thu hoạch tự nhiên để Cát Đông Húc vui vẻ đến mở cờ trong bụng. Bất quá Kim Phi Dương đám người nhưng vẫn là cảm giác thấy hơi băn khoăn. Tiền tiền hậu hậu lại giúp Cát Đông Húc tìm tòi một lần, gặp bây giờ không có bỏ sót, này mới một lần nữa trở về cửa động khối này nham thạch to lớn. Lúc này hai đầu cấp 9 huyền thú đã hơi thở mong manh, phòng chừng không quá mấy phút phải đi đời nhà ma. Đây cũng là cửu sỉ hắc văn quy. Này loại quy mọc ra 9 cái răng, hàm răng phi thường cứng rắn sắc bén, là đem ra luyện chế phi kiếm tài liệu tốt. Nó mai rùa nhưng là đem ra luyện chế phòng chống cự pháp bảo tài liệu tốt. Này đầu cửu sỉ hắc văn quy đã đạt đến huyền cấp cấp 9. Hàm răng của nó còn có mai rùa, thật muốn luyện chế thành pháp bảo, uy lực tất nhiên rất lớn. Này đầu hẳn là kim cốt viêm xích xà. Này loại nguyên thú, nó xương đầu là màu vàng, nếu là rút ra để luyện chế thành xương roi, không chỉ có kết hợp cương nhu, hơn nữa còn có chứa thuộc tính lửa. Da của nó nếu là lột xuống, lẽ ra có thể luyện chế thành phòng ngự tính bảo y. Trở về nham thạch to lớn sau, nhìn trên mặt đất hai đầu cấp 9 huyền cấp nguyên thú, Công Tôn Thành nhất nhất giới thiệu nói, Công Tôn Thành ở luyện khí phương diện hơi có chút trình độ. Vì lẽ đó hắn hiểu những thứ này. Kim Phi Dương cố ý đối với Cát Đông Húc giải thích nói. Chỉ là lược thông 1, 2, này cấp 9 huyền cấp nguyên thú trên người vật liệu luyện chế cho ta chính là bị đạp tài liệu tốt. Cát huynh vẫn phải là khác tìm Cao Minh. Công Tôn Thành nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.